từ trên cái gai xương của thành chủ Ba Thành, những cái gai xương mới lại xuất hiện. Cảm nhận được sức mạnh của thành chủ Ba Thành đang xông tới, Lý Dật không nghĩ ngợi gì, phát tiên kiếm đưa lên phía trước, ta ta lùi lại đối phó. Sau khi hoàn toàn khôi phục thị lực, ở một nơi không xa, thành chủ Ba Thành đã tới phía trước chỗ Kha Bị Tán, Tứ đại trưởng lão, 5 người hợp lực, nỗ lực tấn công mạnh mẽ về phía thành chủ Ba Thành. Hai bên này ai thắng ai thua, đối với Lý Dật đã không còn quan trọng. Liếc nhìn xung quanh, anh Vũ Tình vẫn còn ở bên mình, còn La Tuyết Phong và Tác Mã Lý thì đã chạy tới giữa đám đấu thần. Chạy thôi. Lý Dật khẽ nói với anh Vũ Tình, chạy về phía La Tuyết Phong cùng Tác Mã Lý đã chạy qua. Vì địa thế của vạn thần mộ, hai bên đang liều mạng tranh đấu không thể đi đến 4 cường giả trẻ tuổi. Ngay cả có thể tìm được bảo bối gì thì có thể chạy ra khỏi vạn thần mộ hay không? Thấy Lý Dật và anh Vũ Tình chạy tới, La Tuyết Phong chạy chậm lại, đợi Lý Dật theo tới gần mới nói lạnh lùng. Các người không cần cùng ta đi, chúng ta cũng không phải đang tìm di vật của đấu thần gì, mà là muốn đến một nơi. Đã cùng các người trải qua hoạn nạn, chỉ cần các người không dây dưa thì chúng ta cũng không làm khó các người nữa. Nguy hiểm vừa mới được giải quyết tạm thời, tên La Tuyết Phong này đã trở mặt còn nhanh hơn cả Lật Trang Sách. Lý Dật không vui nói, đây là nơi của chúng, không ai có quyền muốn chúng tôi đi đường nào cả. Huống chi không giống gì Tuyết Phong huynh, nơi mà các người muốn đến, khéo tay cũng là nơi mà chúng ta muốn đến. Ta cũng vậy. Anh Vũ Tình cười ngây thơ nói. La Tuyết Phong biến sắc lẩm bẩm đáp, thì ra các người cũng giống ta, vốn là không phải vì di vật đấu thần gì đó mà tới đây, có đúng không? Quay đầu lại nhìn Tác Mã Lý, giọng nói có phần cổ quái. Chẳng phải ngươi nói chuyện thần trì lĩnh vực, số người biết trong đấu thần đại lục đếm được trên đầu ngón tay đó sao? Gặp quỷ rồi, giờ xem ra cả đại cầu này và ai ai cũng biết chuyện này hết rồi. Không sai, Lý Dật bước vào thế giới đóng băng cũng chính là vì thần trì lĩnh vực mà đi tới đây. Lý Dật không nằm trong số người đếm trên đầu ngón tay ấy, nhưng Xà Tôn Giả là một trong những kẻ ấy. Xà Tôn Giả nói với Lý Dật, thần trì lĩnh vực, đó mới là nơi thần bí nhất của đấu thần đại lục. Trên mảnh đất thần kỳ ấy, một hòn đá rơi ra ngoài, tối thiểu có thể loại bỏ được 5-3 đấu hoàng cường giả. Linh khí thiên điện đời đó nồng đậm hơn bất kỳ tưởng tượng của ai. Những cường giả bên dưới đấu hoàng, nếu không dựa vào phương pháp gì đặc biệt, thì căn bản là không thể tồn tại được trong đó. Vì linh khí thiên điện nồng đậm nơi đó sẽ làm nổ đan điền khí hải của hắn. Vì thế, ở thần trì lĩnh vực, hoặc là người bình thường chưa từng luyện qua đấu khí, hoặc là cường giả trên đấu hoàng, nếu người có thể ở trong đó tu luyện 1.5 năm, với đỉnh thiên vận khí của ngươi, đừng nói là đấu tôn, nếu tấn cấp đến đấu thánh thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Đúng là vì sự hấp dẫn này, Liên Giật mới không tiếc số tiền lớn tổ chức thành một đoàn người gia nhập thế giới đóng băng kia. Cái này có gì đó rất kỳ lạ. Tạc Mã Lý cười đau khổ nói với Lý Giật và anh Vũ Tình. Bọn họ đều không phải người. Người cho rằng một kẻ có siêu phẩm thần binh biết sự tồn tại của thần trì lĩnh vực là không bình thường ư. Lại nói muốn đi đến đó phải đối mặt với nguy hiểm không biết bao nhiêu mà kể. Thêm hai người thì có thể thêm hai sự trợ giúp. Cũng không hẳn là không phải là một chuyện tốt. La Tuyết Phong nghĩ lại thấy cũng có lý, sang mặt hòa hoãn hơn mà nói. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng tìm cửa vào thần trì lĩnh vực. Bây giờ chúng ta chia ra, nhưng không nên cách nhau quá xa. Thế nhân chỉ biết trong vạn thần mộ tồn tại vô số di vật đấu thần khiến người ta thèm thuồng, nhưng lại không biết bí mật lớn nhất của vạn thần mộ kỳ thực chính là cửa vào thần trì lĩnh vực. Vấn đề là, trong một cánh đồng băng tuyết, giữa những di thể đấu thần, muốn tìm một cánh cửa cũng hoàn toàn không phải chuyện dễ. Lão quỷ, chẳng phải người đã nói thần trì lĩnh vực ở đó sao? Chắc người cũng biết cửa nằm ở chỗ nào chứ? Lý Dật vừa tìm vừa hỏi Xà Tôn Giả. Vì đã giúp Lý Dật tấn cấp đấu tôn, Xà Tôn Giả cũng hao tổn gần hết thực lực. Vì thế khi nãy Lý Dật gặp nguy hiểm cũng không có cách nào ra tay. Lúc này, tiếng nói còn lộ ra sự yếu ớt. Đã lâu như vậy rồi, bản tôn nào còn nhớ rõ? Hơn nữa, ở đây khắp nơi là một màu trắng xóa, muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Nhưng ta biết, ở chỗ đó có một tảng đá thật lớn. Trên tảng đá có khắc rất nhiều ký hiệu cổ quái. Giọt đấu khí vào tảng đá thì cửa sẽ hiện lên. Tảng đá lớn à? Lý Dật đưa mắt nhìn, bằng tuyết bao phủ khắp nơi. Đừng nói tảng đá có ký hiệu khắc gì, đến cây cối cũng bị tầng tầng lớp lớp tuyết che phủ cả. Này lão quỷ, khi người đến thế giới đóng băng là mùa nào? Là mùa hạ. Ây chà, khi đó mặc dù cũng có băng tuyết, nhưng tuyệt đối không dài như bây giờ. Đến dần phiền muộn, trong băng thiên tuyết địa này, muốn tìm một tảng đá thực sự là làm khó người ta. Lúc này cuộc tranh đấu giữa thành chủ Ba Thành với đám người Kha Bị Tán cũng đến giai đoạn gay cấn.